Chương 52, khiến người ngoài ý trở lại cửu hoang giới, Khương Ly để Ngụy Tịch đem Thẩm Tùng bọn người kêu lên. Toàn bộ người đến đông đủ về sau, Khương Ly trước hết để cho Ngụy Tịch đem tìm hiểu đi ra tin tức, đều đại khái nói một lần, thuận tiện mấy người riêng phần mi nhờ an bài chính mình thời gian tu hành. Về sau, nàng mới đem gặp được Bách Lý Hy sự tình, còn có hắn đưa ra mậu dịch con đường, nói cho mọi người. Ta nói ngươi làm sao cao hứng như vậy, nguyên lai là gặp chuyện tốt như vậy. Ngụy Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Biết tin tức này về sau, hắn cũng cảm thấy đáng giá cao hứng. Thẩm Tung cũng cười nói, có thế có dạng này đường tắt, đối với cửu hoàng đến nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Cái này cái gì Bách Lý Hy, có thể tin được không? Cung Tuyết Hoa ánh mắt có chút hoài nghi. Bọn họ vừa mới đến đế cung học phủ, liền có chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, sao có thể không cẩn thận một chút? Cho nên, ta mới nói với hắn, một tháng sau, lại nhìn vật tư. Khương Ly trầm giọng nói. Thẩm Tùng hỏi, ngươi có tính toán gì? Khương Ly mấp máy môi, nhìn về phía Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch hai người. Đại sư huynh, ta cần các ngươi lập tức trở về cửu hoang một chuyến, đem cửu hoang đặc hữu một chút vật tư đều mang ra hàng mẫu tới. Được. Thẩm Tùng gật đầu, không có một chút do dự. Khương Ly lại nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, còn có Cơ Vi, Hoa Hoa, còn có Cơ Vi, hai người các ngươi phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, tìm hiểu rõ ràng liên quan tới Nhạc Bình giới tình huống, nhìn xem có hay không cùng Bách Lý Hy nói tới là thật. Hơn nữa, tốt nhất có thể làm rõ ràng Bách Lý Hy người này, tại trong Nhạc Bình giới, đến cùng là thân phận gì. Không có vấn đề. Tốt. Cung Tuyết Hoa cùng Cơ Vi cu nở dê đồng thời gật đầu. Còn lại Tần Thiên Y gì cùng Giao Dư hai người, bọn họ nhìn về phía Khương Ly, chờ đợi Khương Ly phân phó. Thế nhưng, Khương Ly suy nghĩ một chút về sau, nhưng đối bọn hắn hai người nói, các ngươi liền hảo hảo tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Khương Ly, làm sao không cho ta an bài sự tình? Tần Thiên Y liền nói thẳng. Giao Dư mặc dù không có mở miệng, nhưng thần sắc nhưng là cùng Tần Thiên Y liền là đồng dạng. Khương Ly cười nói, không phải không an bài, mà là hiện nay cứ như vậy nhiều chuyện. Không cần thiết tất cả mọi người buông xuống tu luyện đi làm việc những thứ này. Ngươi yên tâm, đợi đến cùng Bách Lý Hy bên kia thỏa đàm về sau, đến tiếp sau thương mậu sự tình, đều từ ngươi đi nói. Lời này ta ghi lại. Thần Thiên Y cái này mới nở nụ cười. Vậy ta đâu? Giao Dư cuối cùng nhịn không được mở miệng. Khương Ly nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, thật đúng là có chuyện, cần ngươi đi làm. Mời nói. Nghe nói như thế, Giao Dư lập tức nghiêm mặt. Khương Ly ánh mắt lại trên mặt mấy người đảo qua, cuối cùng rơi vào Giao Dư trên thân. Chúng ta mới tới vạn giới thánh vực, rất nhiều tình huống không hiểu rõ. Tất nhiên muốn làm mậu dịch, như vậy chúng ta tối thiểu phải biết, cái dạng gì trao đổi, mới là có giá trị nhất, không thể bị người lừa gạt. Ngươi là để ta đi điều tra, bây giờ vạn giới thánh vực có ích tại trao đổi tu luyện vật tư có cái nào, thị trường giá thị trường làm sao? Giao Dư lập tức hiểu ra. Khương Ly gật đầu, không sai. Chính là ý tứ này. Muốn làm gì, đương nhiên phải hỉ hệ ưu do giá thị trường, bằng không thì, chẳng phải là bị người xáo lộ đều không tự biết sao? Tất cả mọi người, đều được an bài đến rõ ràng, vừa lòng thỏa ý. Khương Ly đột nhiên sững sờ, buông tay cười nói, bởi như vậy, ngược lại là ta biến thành thanh nhàn nhất cái kia. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, không người cảm thấy không nên như thế. Nói làm liền làm. Ngày thứ hai, Thẩm Tùng liền cùng Ngụy Tịch cùng một chỗ. Lần nữa leo lên giới thuyền, trở về cửu hoang. Bọn họ lần này, ngồi không phải lúc đến loại kia phổ thông giới thuyền, mà là một loại cao cấp hơn, có thể trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược giới thuyền. Loại này cỡ nhỏ giới thuyền, có thể nháy mắt đem người đưa đến mặt khác thế giới, không chỉ có là tiết kiệm thời gian, QNZ tăng mạnh tính an toàn. Chỉ bất quá, phí tổn cực cao. Bình thường người căn bản tiếp nhận không nổi, QNZ không nỡ. Cửu hoang tiến vào hoang cảnh thế giới, theo khu vực biên giới, lại đi tiến lên vào một khoảng cách. Hơn nữa, hoang cảnh thế giới đều sắp đặt loại này giới thuyền điểm nhảy tọa độ. Cho nên, Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch khai thác phương thức như vậy trở về cửu hoang, là nhanh nhất. Bọn họ có thể thông qua mấy cái thế giới nhảy vọt, đi tới cách cửu hoang gần nhất hoang cảnh thế giới, sau đó lại ngồi phổ thông giới thuyền trở về cửu hoang. Trở thành hoang cảnh thế giới cửu hoang bên trong, cũng có không gian khiêu dược điểm. Chỉ bất quá, phía ngoài bình chướng còn chưa biến mất, cho nên không gian khiêu dược điểm không cách nào bắt đầu dùng. Vì tiết kiệm thời gian, lần này Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch trở về Cửu Hoang, thật sự là xuống vốn ban đầu. Sau khi bọn hắn rời đi, những người khác QNZ riêng phần mi nhờ dựa theo nhân vật của mình công việc lưu đủ lên. Mà Khương Ly, tại hôm nay, nhưng một cước bước vào đế cung học phủ sử thi trong quán, bắt đầu cẩn thận xem vạn giới thánh vực lịch sử. Vừa mới bước vào sử thi quán, Khương Ly trước mặt liền xuất hiện bảy tôn cao lớn, uy nghiêm tựa NG tờ HN. Khương Ly không nhịn được ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bảy tôn pho tượng. Bảy tôn trong pho tượng, Khương Ly LN đầu tiên liền thấy đứng giữa vị kia, cái kia quen thuộc mặt, đập vào trong mắt nàng, câu lên nàng thật sâu nhớ. Trước mắt pho tượng cùng thiếu đế giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chỉ có, hắn cặp kia màu lưu ly đôi mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh xa cách chi ý, không giống tại nhìn hướng nàng thời điểm, như vậy ôn nhu sủng ái. Lục giới Khương Ly ở trong lòng kêu gọi, thu lại tâm tình trong lòng, Khương Ly lại nhìn về phía mặt khác mấy tôn thần tượng. Vạn giới thánh vực, ba đế bốn hoàng bên trong, tam đế, nàng đều đã gặp qua. Bốn hoàng bên trong, nàng nhưng chỉ gặp qua phỉ hoàng bộ dạng. Ba người còn lại, nàng đều không có nhìn thấy. Bây giờ thấy tựa NG tờ HN, nàng cu NG không có quá nhiều cảm giác. Nhìn một hồi, Khương Ly liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đế cung học phủ bên trong, liên quan tới vạn giới thánh vực lịch sử tư liệu lịch sử quán, 10 phần lớn. Có lẽ, là vì vạn giới thánh vực tồn tại thực sự là quá xa xưa, cho nên dẫn đến nơi này tư liệu lịch sử nhiều đến quả thực là muốn dùng con số trên trời đến tính toán. Khương Ly mới vừa đi tới tầng thứ nhất, liền bị lít nha lít nhít thư quyển, rung động. Tại nàng quanh người, vây quanh từng vòng, hiện ra kim quang thư tịch, cầu sách, nhìn thấy người hoa mắt. Đây quả thực liền như là mỏ kim đáy biển. Khương Ly ở trong lòng than thở. Đột nhiên, phía trước một đạo phi lộ, gây nên Khương Ly chú ý nàng đi tới, nhìn kỹ một cái phi lộ bên trên nội dung, trong lòng lập tức hiểu ra nguyên lai, muốn tìm đọc cái gì tư liệu lịch sử, trực tiếp ở trong lòng lẩm nhẩm, tương quan thư tịch, liền sẽ tự động xuất hiện. Này ngược lại là giảm bớt không ít sự tình. Khương Ly rời đi phi lộ, lại đi đến đi chút. Đại khái là mọi người đối vạn giới thánh vực lịch sử không phải cảm thấy rất hứng thú, cho nên tại cái này tư liệu lịch sử trong quán, cũng không có người nào. Khương Ly cảm giác phảng phất cũng chỉ có chính nàng tồn tại. Ta cần vạn giới thánh vực giản sử. Khương Ly ở trong lòng lẩm nhẩm. Quả nhiên, tại nàng vừa mới nói xong lúc, một vệt kim quang, theo tư liệu lịch sử quán chỗ sâu bay ra, hướng nàng mà tới. Chỉ là, mới bay đến một nửa lúc, nhưng có một bàn tay lớn hoành không mà ra, bắt lấy quyển kia giản sử. Khương Ly nhìn về phía cái kia nửa đường ăn cướp người, ánh mắt hơi co rụt lại, có chút ngoài ý muốn.